Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, trang 127. Martin lần này không có ngăn cản Mạn Đế, mà là nhìn thêm, giường gỗ bên cạnh. Aaron tối tăm ánh mắt nhìn về phía thêm Jack còn nằm ở trên giường gỗ trừ khí lạnh, thêm một chút. Hoảng loạn lên. Hắn tầm mắt thấy được ngoài phòng kia chỉ trải vuốt lông chim màu nâu chim nhỏ, thêm. Ta không có lừa các ngươi. Ta hiện tại liền sử dụng năng lực cho các ngươi xem. Nói một câu xong, thêm đứng dậy bước nhanh đi đến bên cửa sổ. Hai mắt trừng lớn, thẳng tắp mà nhìn chằm chằm kia con chim nhỏ. Kia chim nhỏ không có phản ứng. Như cũ ở đâu vào đấy mà xử lý chính mình lông chim. Mạn Đế lập tức hừ lạnh một tiếng, Martin cùng Aaron trong mắt đối thêm hoài nghi cũng dần dần gia tăng, thêm trên trán bắt đầu toát ra đại viên mồ hôi, này chỉ điều giống như cũng, chim nhỏ nâng lên đầu, quạt hương bầu khởi cánh, dương cánh bay đi, thêm nháy mắt thở phào ra một hơi, tuy rằng mơ hồ chi gian, thêm vẫn là cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương. Martin, thêm, ngươi đối nó hạ cái gì mệnh lệnh? Thêm lau lau trên đầu mồ hôi, ta làm nó rời đi nơi này. Martin, kia xem ra ngươi năng lực không có mất đi hiệu lực. Thêm thật mạnh gật đầu. Đúng vậy, ta chưa từng có đã lừa gạt các ngươi. Aaron cũng thu hồi chính mình ánh mắt, chỉ có Mạn Đế như cũ. Hoài nghi, ngươi đây là trùng hợp đi. Martin lại lần nữa cảnh cáo. Mạn đế, hành, ta không nói. Martin tiếp tục hỏi hướng thêm. Vậy ngươi lúc ấy vì cái gì không thể khống chế những cái đó màu đen động vật? Thêm lúc này hoàn toàn thả lỏng. Hắn ngồi lại chỗ cũ. Hồi ức nói, ta lúc ấy tựa hồ không có ở những cái đó động vật trên người cảm thụ thế giới thần lực lượng. Mạn đế, kia sao có thể? Thêm. Mọi người đều là năng lực giả, hẳn là đều có thể cảm giác chúng ta trên thực tế là ở lợi dụng thế giới thần quỷ dị lực lượng tới. Tiến hành năng lực thao tác, ta cũng giống nhau, ta vẫn luôn là thông qua những cái đó động vật. Trên người quỷ dị lực lượng truyền lại năng lực, tới đối động vật tiến hành khống chế, thêm, nhưng ta lại không cách nào đem năng lực truyền lại đến kia mấy cái da đen động vật trên người. Thật giống như, trên người chúng nó không có quỷ dị lực lượng giống nhau, ngươi nói bậy. Mạn Đế lập tức kích động nói, trên đời này sở hữu hết thảy đều bị thế giới chi thần ban cho quỷ. Dị lực lượng, không có một sự vật có thể ngoại lệ. Thêm, nhưng, thế giới chi thần ban cho vạn sự vạn vật tiến hóa phát triển lực lượng. Cũng ban cho chúng ta đốc xúc này đó tiến hóa năng lực. Mạn Đế không màng người khác thanh âm, cuồng nhiệt nói, thế gian vạn vật cuối cùng đều sẽ đi hướng thế giới thần sở an bài tốt hoàn mỹ kết. Cục, chúng ta cuối cùng sẽ thực hiện thế giới quỷ dị thống nhất. Mà ta, sẽ là thế giới này hoàn mỹ kết cục thực hiện nhất hữu lực giúp đỡ, Mạn Đế. Trên mảnh đại lục này, sẽ không tồn tại vi phạm thế giới thần ý chí tồn tại. Áo lợi chấn khác một phương hướng, một viên hòn đá nhỏ nhi trên mặt đất, tích quay tròn, mà chuyển. Động, sau đó, ca, một tiếng đụng vào cửa đá phía trên, ai? Môn trung truyền đến một tiếng cảnh giác thanh âm, là ta. Áo lợi chấn, lị áo thanh âm từ sân ngoại tường thấp hạ truyền đến, là áo lợi chấn lị áo. Nhất định là áo lợi chấn người tới liền chúng ta. Môn trung truyền đến có chút nhảy nhót thanh âm, mau. Mau cho nàng mở cửa. Nhưng có người ngăn trở nói. Không, không được, các ngươi đã quên. Đối diện có một người. Hắn có thể giả dạng thành người khác bộ dáng. Chương 54 Dũng sĩ Ba Tần. Tu, một con chim sơn ca từ trống vắng không một người thị trấn trung bay qua. Đi vào một cái cửa sổ trước mổ, ai? Trong phòng vang lên nghi hoặc thanh âm, đốt, chim sơn ca tiếp tục mổ hướng cửa sổ, trong, Phòng người hiển nhiên do dự trong chốc lát. Qua hồi lâu, một bóng người chậm rãi tới gần, bóng người tạm dừng một chút. Theo sau thật cẩn thận mà mở ra cửa sổ một cái tiểu phùng, chít chít, chim sơn ca kêu to hai tiếng. Theo sau từ kia khe hở tễ đi vào viên bụng đều bị tễ đến bẹp đi xuống. Này này này. Bàn tay thượng bị nhảy lên một con chim sơn ca, nam tử lắp bắp lên. Đây là chim sơn ca. Bên cạnh một nữ hài tử thò qua tới. Ta ở áo lợi trấn Ellen trên người gặp qua. Áo lợi trấn. Một nữ tử đứng lên. Mang theo điểm kích động nói. Là áo lợi trấn người tới cứu ta chúng ta. Thật vậy chăng? Nhà ở chung, chính sứt đầu mẻ chán 7-8 cá nhân. Nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, nữ hài nhún nhún vai. Dù sao ta cảm thấy này chỉ điều là chim sơn ca, nhà ở chung người hai mặt nhìn nhau. Muốn tin tưởng, lại không thể tin được, mau xem. Này chỉ điều trên đùi trói lại đồ vật. Bên cạnh, một cái tiểu nam hài nhón mũi chân. Hưng phấn mà chỉ chim sơn ca dịch dịch bước chân. Rời xa hưng phấn tiểu nam hài, nữ hài thò qua tới xem. Thật sự ai, thoạt nhìn như là một trương tờ giấy, nhà ở chung người một chút đều đứng lên, chít chít. Chim sơn, ca mổ mổ phủng chính mình tay, sau đó nâng lên chính mình chân nhỏ. Chân nhỏ thượng cột lấy một cái màu trắng mảnh nhỏ. Mau mau mau, mau mở ra tới xem, phùng chim sơn ca nam tử lúc này cảm xúc mênh mông. Nhịn xuống kích động, thật cẩn thận mà đem kia tiểu khối từ chim sơn ca chân nhỏ thượng gỡ xuống tới, nam tử đem bạch khối. Triển khai, quả nhiên là một trương tờ giấy thượng viết tự, nhìn tờ giấy thượng tự, nam tử nhất thời ngây ngẩn cả người, kia mặt trên viết cái gì? Bên cạnh kiềm chế không được mọi người vội vàng mà thò qua tới. Vừa thấy cũng ngây ngẩn cả người, đây là có ý tứ gì? Nhà ở chung người hai mặt nhìn nhau, áo lợi trấn người. Là làm chúng ta, tờ giấy thượng, chỉ viết 8 chữ, đãi ở trong phòng đừng cử động, áo lợi trấn người binh chia làm hai đường. Hết chương.